khiến cho Tần Phong càng thêm không khách khí. Đối trước mắt mỹ nhân tay chân vụng về, hắn điên cuồng tìm lấy cái này mỹ lệ giai nhân, khiến cho Đế Tinh có chút kinh hoàng, hướng nơi hẻo lánh trốn tránh. Đế Tinh kinh hoàng cùng rối loạn không chỉ không có khiến cho Tần Phong đem nó buông tha, ngược lại là kích thích rồi Tần Phong thú tính. Tần Phong giã rất tiến công vừa mới bắt đầu, cả cái phòng bên trong, quan hệ bất chính thơm ngát, một đêm này nhất định là không an tĩnh, mấy cái chủ thần chết ở rồi chợ đen bên trong, mặc dù là chết ở khu vực biên giới, nhưng đây cũng là một kiện đại sự, bởi vì chợ đen quy củ cũng không so thần giới liên minh quy củ yếu. Từ trình độ nào đó tới nói, chợ đen quy củ thậm chí muốn so liên minh quy củ còn tàn khốc hơn. Thần giới liên minh quy củ tuy nhiều, nhưng chấp hành thời điểm phần lớn ngoài vòng pháp luật khai ân. Mà chợ đen thì không phải vậy, chỉ cần ngươi dám khiêu khích, kia nghênh đón ngươi chính là phi thường tàn khốc hạ tràng. Mà lại lần này, chết người còn không phải bình thường chủ thần. Thanh Nguyệt lâu khách sạn chỗ tại đầu này đường phố, bu đầy người, bóng đen vệ khí tức túc sát đứng ở Thanh Nguyệt lâu trước cửa. Chúng ta nghe nói, tối hôm qua Thanh Nguyệt lâu có người giết người, chuyên tới để điều tra. Bóng đen vệ tiểu đội trưởng là một cái biểu lộ lãnh khốc thanh niên. Người này tu vi cường đại, mà lại kia trên mặt lạnh lùng khí chất cũng là vô hình đem người này cho nổi bật. Cái này tiểu đội trưởng tên là Trần Sơn, là bóng đen vệ bên trong mới cất nhắc lên đội trưởng. Ở chợ đen bên trong cũng coi như có chút danh tiếng cường giả. Trần Sơn xuất hiện, dẫn tới rồi rất nhiều người ghé mắt. Ở đội trưởng Trần Sơn bên thân, còn có một người tàn phế chủ thần. Người này là ngày hôm qua không có bị Tần Phong gạt bỏ người. Ngày hôm qua Tần Phong chỉ là rút ra rồi người này trí nhớ, đồng thời đem người này phế bỏ, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Mà giờ khắc này, cái này tàn phế chủ thần biểu lộ hung lệ, dùng hung ác lại oán độc ánh mắt nhìn Thanh Nguyệt lâu. Hôm nay là tới tìm thù thời gian. Hai bên đường phố người xem náo nhiệt đều lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hắc hắc. Lần này có người gây chuyện rồi. Ngày hôm qua có một đôi tình lữ không biết gì bởi vì giết rồi mấy vị chủ thần cấp tu sĩ, dẫn tới rồi bóng đen về. Hắc hắc, các người có chỗ không biết, mấy cái này chết người trong, có một cái là vị này Trần Sơn đội trưởng đệ đệ Trần Phong. Trách không được, hôm nay bóng đen vệ cư nhiên như thế nổi giận đùng đùng đến quét ngang. Nguyên lai là Trần Sơn đệ đệ chết rồi. Bóng đen vệ đem mấy người thi thể đều lôi đến rồi Thanh Nguyệt lâu trước cửa. Những người kia đều là sắc mặt hung lệ, mặc dù đã chết rồi, nhưng thân thể vẫn là tản mát ra kinh khủng tu vi ba động. Thanh Nguyệt lâu trưởng quỹ nhìn đến mấy người kia thi thể, mắt sáng lên. Mấy cái này chết rồi tu sĩ chính là ngày hôm qua ở Thanh Nguyệt lâu gây sự mà bị hắn đuổi đi ra người. Thanh Nguyệt lâu trưởng quỹ cũng là thông minh tuyệt đỉnh, vừa nhìn kia tàn phế chủ thần cùng với lạnh lùng Trần Sơn, liền biết rõ rồi chuyện gì xảy ra. Cái này khiến hắn trong lòng vi kinh. Hắn nhớ kỹ, kia một đôi tình lữ tu vi đều không cao lắm, năm mới cấp một chủ thần, nữ hài cũng mới miễn cưỡng chủ thần cảnh, chỉ bằng loại kia đội hình có thể giết nhiều như vậy ba cấp chủ thần. Tiểu tử kia tựa hồ không đơn giản a. Chúng ta Thanh Nguyệt lâu không biết việc này. Thanh Nguyệt lâu trưởng quỹ nói, vậy liền để chúng ta đi vào điều tra thêm a. Nếu là tìm không thấy hung thủ, chúng ta sẽ rời đi. Trần Sơn đội trưởng lạnh giọng nói. Trưởng quỹ kia không có ngăn cản, bóng đen vệ có chấp pháp quyền, có thể điều tra Thanh Nguyệt lâu gian phòng, chỉ cần không làm phá hư, Thanh Nguyệt lâu liền không ở ý. Bóng đen vệ người bắt đầu rồi lục soát, đá văng cái này đến cái khác gian phòng. Thiên đình, Phượng Hoàng nhất tộc người cũng là bị kinh động, bọn họ xuống lầu vừa nhìn, tiện ý biết đến tình huống không đúng lắm. Không tốt, bọn họ sợ là muốn tới tìm chúng ta. Thiên đình những lão quái này cũng là đối tối hôm qua động tĩnh có một chút cảm giác. Chỉ bất quá hắn nhóm không có coi ra gì, coi là chỉ là nhỏ đánh nhỏ nháo. Chưa từng nghĩ thế mà là kinh động rồi cái này thành trì bên trong bóng đen về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?